Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô hoàn hồn, phát hiện Nguyễn Đồng Luân đang nhìn mình. Sau đó anh thật sự nghiêm túc mở miệng. Tuy rằng nói những lời này, có lẽ sẽ hết sức hời hợt. Nhưng tôi rất yêu vợ tôi, rất rất yêu. Yêu đến mức có thể vì cô ấy mà bỏ qua tất cả, kể cả tính mạng của tôi. Cho dù có kiếp sau, tôi cũng sẽ chỉ yêu mình cô ấy. Đây là đang nói, cô vĩnh viễn không có cơ hội sao? Đột nhiên vẻ mặt Vương Yên Hoa lại đi, xù gai như con nhím. Cho nên, anh Nguyễn nói cho em biết chuyện này để làm gì. Chưa bao giờ cô nói mình thích trước mặt anh mà. Nếu người này dám tùy tiện xin lỗi cô, vẫn từ chối cô tuyệt đối sẽ cười nhạo anh tự mình đa tình. Đây chính là vấn đề mặt mũi và tự trọng. Bất thình lình, Nguyễn Đồng Luân mỉm cười với cô. Có lẽ bọn họ từ vài lần tiếp xúc ngắn ngủi tới nay, anh đã đối xử với cô bằng vẻ mặt ôn hòa nhất rồi. Thật ra tôi muốn nói, Vương Tiểu Thư là một cô gái xinh đẹp và thông minh, có tương lai, nhưng nếu quá nóng vội, một lòng muốn phát triển sự nghiệp, có lẽ sẽ xem nhẹ cảnh Tú Lệ bên cạnh. Công việc sĩ nghiêm là quan trọng, nhưng cũng đừng nên ngại dừng lại, để ý những việc tốt đẹp cạnh mình. Nói xong anh dịu dàng nhìn vợ, rất dễ nhận ra đây là việc tốt đẹp của anh. Vương Yên Hòa đương nhiên rất thông minh, chẳng phải anh nói như vậy, thật ra vẫn là từ chối. Nhưng anh dùng cách khuyên cô như vậy lại làm cho cô rất khó tức giận. Sự xinh đẹp và năng lực của cô, cho nên không phải là cô không tốt, mà là anh gặp Khang Đáo Hình trước, rồi sau đó quyết định đem nửa đời sau sao cho cô. Nghĩ như thế, ít nhiều cũng làm Vương Yên Hoa thoải mái với cơn giận hơn rất nhiều. Cũng phải, nếu như thật sự có phong cảnh đáng giá để em nghỉ chân xuất hiện. Sau một lúc lâu, cô nói, cho tới bây giờ, em vẫn là chưa thấy. Lời nói cao ngạo lại đồng thời rõ ràng cho anh thấy, anh không xứng làm cho cô nghỉ chân. Sẽ xuất hiện, chỉ cần cô chú ý nhiều hơn, đừng cự người ngoài ngàn dặm. Lấy điều kiện xuất sắc của cô, nhất định sẽ có người như vậy xuất hiện. Nguyễn Đồng Luân gật đầu khẳng định, càng nắm chặt bàn tay nhỏ kia. Anh nói như vậy, đương nhiên chủ yếu vẫn là chặt đứt ý nghĩ của Vương Yên Hòa với mình. Nhưng mặt khác, dù sao kiếp trước cô cũng từng là trợ thủ đắc lực của anh. Anh hy vọng cô có thể nghĩ thông suốt, tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Sau đó, đừng hại Đào Hình thương tâm tức giận lần nữa. Anh xin lỗi. Tạm biệt với Vương Yên Hoa xong, Nguyễn Đồng Luân mở miệng. Sao? Khang Đào Hình đáp lại thản nhiên. Anh hít vào một hơi. Anh biết cảm giác ghen tị có bao nhiêu khó chịu, lại còn cho em nhìn thấy cô ấy. Tuy rằng Vương Yên Hoa cũng không phải là điều anh muốn. Anh nên xin lỗi em, nhưng không phải là vì Vương Yên Hoa xuất hiện, mà là anh không nói cho em biết anh gặp lại cô ấy. Anh thở dài. Anh chỉ nghĩ nếu em nghe đến cô ấy lại không vui thôi. Vậy bây giờ anh cảm thấy em có vui không? Không có. Anh dừng một chút, trong lòng thì áy náy. Xin lỗi, anh không nên gạt em. Quên đi. Khang Đáo Hình đột nhiên cười khẽ. Biểu hiện hôm nay không tệ, lần này bỏ qua cho anh. Bây giờ nghĩ lại, phản ứng vừa rồi của cô cũng hơi quá. Có lẽ bóng ma kiếp trước quá sâu. Đồng lần yêu cô như vậy, bảo vệ cô, mọi việc đều nghĩ về cô đầu tiên. Cô cần tự tin vào mình mới đúng. Đoá Hình, anh do dự một lát. Kiếp trước, có phải kiếp trước Vương Yên Hoa đã nói hoặc làm gì đó với em, phải không? Sao? Tự nhiên lại hỏi vậy. Em nhìn cô ấy rất không bình thường. Lúc trước, khi đối mặt với Hứa Tình Á, không hề giống nhau. Anh âm thầm trách bản thân mình, sao tận bây giờ mới nghĩ đến. Đi qua, anh căn bản không hề nghĩ Vương Yên Hoa có ý với mình. Nhưng này phát hiện, vì đạt được mục đích thủ đoạn của Vương Yên Hoa có bao nhiêu lợi hại, cho nên bắt đầu nghi ngờ định ý của Đoá Hình kiếp trước với cô ta. Có phải vì Vương Yên Hoa đã từng tổn thương đến cô không? Khang Đáo Hình không trả lời ngay, yên lặng nhớ về kiếp trước Vương Yên Hoa trường nhà vũ trảo với cô qua lời nói. Thật ra vẫn sẽ thấy đau, khắc vết thương vào trong linh hồn cô. Từng có bao nhiêu đêm cười ầm ĩ trong ác mộng của cô, làm sao có thể nói quên là quên. Có là có. Cuối cùng cô nói khẽ. Cô ta từng nói với em cái gì? Nguyễn Đồng Luân đột nhiên lo lắng, toàn thân căng thẳng. Nhìn bộ dạng kia của anh, nếu cô nói thật lúc trước mình bị Vương Yên Hoa khi dễ như thế nào, chỉ sợ anh sẽ lập tức quay đầu về làm thịt người kia mất. Khang Đáo Hình cười thoải mái. Quên đi, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Kiếp trước cô bị lời nói chanh chua của Vương Yên Hoa nói đúng chỗ, vì tự ti mà không thể nói với anh, chỉ có thể nghe lời châm biếm nhục nhã, yên lặng nuốt tủi thân vào trong bụng. Kiếp này cô lại cảm thấy không cần phải nói ra miệng. Vương Yên Hoa của kiếp trước đã ở lại kiếp trước. bây giờ lại xảy ra việc này. Có lẽ sau này cũng sẽ không có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net